Cha tôi là thanh tra Maguire. Chương 81, góc truyện audio.com. Chấm chấm, chuyện chỉ đăng duy nhất ở Wattpad. Mọi người thương thỏ thì đọc ở chính chủ giúp thỏ nha. Chứ comment ở nơi khác là thỏ không trả lời được lại nói thỏ không quan tâm mọi người thì buồn lắm á ti ti ti ti, thỏ buồn quá áp thêm chương cho vui xíu. Chứ mới sáng thấy mà giàu. Thỏ, không có đánh ghen như mọi người mong chờ đâu. Vì nữ chín tự mình dẹp loạn rồi. À mày à, em thích chị. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Điều Akai lo lắng nhất nó cũng đã đến. Thật không ngờ đã công khai cô đã có người yêu. Vậy vẫn có tên nhãi danh nào đó đến tỏ tình. Tưởng tượng thôi mà tức run người. Trong đầu ba cô gái bên kia nghe được tiếng hét của anh thanh niên nào đấy thì giật mình. Định đến nhà Shinichi để đợi Conan tìm tài liệu khi xưa cha Shinichi phá vụ án bị bỏ dở. Vì mới chiều nay họ vừa nhìn thấy một hiện trường án mạng diễn ra tựa vụ án bỏ dở 10 năm trước. Ấy vậy mà hóng được một drama tình yêu đầy kịch tính. Ê tụi mình mới bảo Amaya hay tìm tình địch cho anh ta ghen. Vậy mà bây giờ có thiệt kia. Sonoko lén thì thầm với Ran và Sera. Cậu ấy sẽ không làm vậy đâu với tính cách của Amaya. Việc tìm một người khác để kích thích cho người yêu ghen sẽ thể hiện rằng mình sẽ không tôn trọng tình cảm đối phương. Vì thế cậu ấy sẽ không làm như vậy cho dù Amaya có than vãn việc mình quá chủ động trong mối quan hệ. Sera giải thích, ngồi chung bàn với Amaya. Cô phần nào hiểu được tính cách của Amaya. Mà cả ba nhìn thấy ngọn lửa hừng hực bùng cháy của Subaru. Xem ra anh ta ghen muốn bốc hỏa luôn rồi. Giá như Amaya thấy được cảnh này thế nào cũng sẽ vui vẻ run người luôn đấy chứ. Đối lập với không khí hân hoan của nhóm bạn nữ bên kia thì bên đây lại tràn ngập u ám khó chịu. Tuka, cậu biết cậu đang làm gì không? Amaya đã tắt máy. Chuyện này cô đành về nhà giải thích sau với Akai. Còn trước mắt phải giải quyết đối tượng này đã. Amaya trước giờ luôn không thể hiện mình là người có tính khí ôn hòa. Sao thằng nhóc này lại có thể tùy tiện làm chuyện tế nhị như vậy khi cô nói chuyện với người yêu mình chứ? Em thích tiền bối đã hơn nửa năm rồi. Vậy mà tiền bối không hề để ý gì đến em. Tuka như quyết tâm trút hết nỗi lòng của mình trong cuộc nói chuyện hôm nay. Thẳng thắn nói lên tất cả tâm tư tình cảm của mình cho Amaya biết. Em luôn quan sát chị. Quan tâm đến chị vậy mà chị không thèm để ý một lần đến em. Người đàn ông kia, từ đâu xuất hiện, đùng một cái trở thành bạn trai của chị. Công bằng đâu chứ, em là người gặp chị trước mà. Càng lúc, Amaya phát hiện Tuka trở nên quá khích, muốn ngăn cản cậu lại. Nếu cứ lớn tiếng như vậy, mọi người trong câu lạc bộ sẽ ào ra mất. Có điều cô tài nào ngăn được một thanh niên đang không kiểm soát được lời nói của bản thân mình? Hay, chị quen anh ta vì tiền, đến cả chiếc nhẫn đắt đó như vậy. Một học sinh bình thường làm sao có thể mua được chứ, nhưng em có thể mua mà. Bốp, Tuka, cậu đang sỉ nhục tôi đấy. Cái tát này, Amaya không hề nương tay. Nếu hôm nay Tuka không về trường lạnh ngày mai thế nào má cậu cũng sưng một mảnh bầm tím. Trước khi cậu muốn thích một ai đó thì nên tập cách tôn trọng đối phương đi. Dĩ nhiên vụ ồn ào không thể nào giấu giếm. Mọi người đã lén hóng chuyện từ hồi nào. Thấy nhân vật trong câu chuyện đi tới. Ai nấy đều vội vã chạy trốn để tránh tình trạng chạm mặt xấu hổ. Nhã Hứng tắm suối nước nóng vì thế mà bay mất sạch. Amaya bực bội mà tắm trong phòng trọ rồi nằm trong phòng của nhóm nữ nghỉ ngơi. Cô muốn nhắn tin hay gọi điện cho Akai giải thích, mà gọi hoài không thấy anh bắt máy. Giận rồi sao? Cứ tưởng chuyến đi này sẽ là buổi luyện tập vui vẻ. Không ngờ lại trở thành nỗi bực tức trong lòng. Năm sau là năm cuối. Cô đâu có thể đi được mấy chuyện tập huấn như thế này. Càng nghĩ lại càng buồn hơn. Anh Okiya, anh dọn đồ đi đâu thế? Nhóm Ran thấy Subaru bận rộn soạn đồ. Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy chứ? À, anh có chuyện gấp phải đi trong tối nay. Akai bâng quơ trả lời. Tay chân nhanh nhẹn gom đồ dùng cần thiết trong vài ngày vào vali. Anh tin, anh mà để cô ở đó thêm vài ngày. Thế nào cũng có chuyện cho xem. Ran nghe điện thoại reo. Là Amaya gọi. Tớ nghe nè Amaya. Cậu nhìn xem Subaru anh ấy đâu rồi. Tớ gọi anh ấy mãi không thấy nghe máy. À, anh ấy đang soạn đồ tới chỗ cậu đó. Ran nhanh chóng giải thích giúp Akai. Cậu đưa máy giúp tớ nhé. Ran gọi Subaru, đưa điện thoại cho anh nghe. Ran quay trở lại hội tụ với đồng bọn. Sonoko không ngờ tính chiếm hữu của Subaru cao như vậy. Vừa nghe tin là lập tức dọn đồ đi đến chỗ bạn gái rồi. Sera nhìn Subaru. Cô không rõ tại sao nhìn anh ta có nét gì đó rất quen thuộc. Song lại không thể nhìn rõ tại sao lại quen đến vậy. Sera, đừng có nhìn chằm chằm người ta như thế. Làm tụi tớ hiểu lầm đấy. Sonoko đẩy nhẹ khuỷu tay Sera. Gọi cậu ấy vào thư phòng. Conan đã tìm được tài liệu của vụ án 10 năm trước rồi. Amaya bên này nghe tin anh muốn đến chỗ cô tập huấn. Cô đã rất ngạc nhiên xong vẫn phải can ngăn lại. Tưởng tượng anh ngày nào cũng tới rồi mấy cái ánh mắt trêu ghẹo kia chắc cô xỉu mất. Và lại thân phận của anh hiện tại cũng chỉ là tạm thời. Xuất hiện cũng không ổn lắm. Nói mỏi miệng một hồi. Thể thốt sẽ giữ mình thật an toàn anh mới thôi cái ý định lái xe trong đêm đến chỗ cô. Cô đánh Tuka như thế. Thế nào fan của cậu ta tới đây làm loạn. Ai biết lôi cả quản lý tới nữa thì phiền. Mà cuộc đời của cô đã ngập tràn drama rồi. Thêm mấy cái này cũng chả có gì to tát. Tắt điện thoại nghỉ ngơi sớm để mai còn phải dậy sớm tập luyện nữa. Cô không muốn mấy chuyện tầm phào thế nào ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Ngày qua ngày, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường chỉ trừ mối quan hệ xa lạ trước giờ giữa cô và Tuka trở nên cứng ngắc hơn bao giờ hết. Đã thế quản lý của cậu ta khi thấy vết tích mà cô để lại trên mặt cậu liền hù dọa sẽ báo cáo với nhà trường đuổi học Amaya. Huấn luyện viên phát nàn với cách cư xử của vị quản lý ấy. Liền gọi Amaya để cô tự giải quyết chuyện của mình. Quản lý, chị thôi đi, lỗi là do em gây sự trước. Đừng làm ầm hơn nữa. Tuka khuyên ngăn, hôm qua trở về phòng. Mọi người cùng phòng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người đã lắc đầu không hài lòng với cách cư xử của cậu. Chưa kể Amaya lại là tiền bối của Tuka. Cư xử như vậy là vô phép. Với cậu nghĩ cậu là ai? Đừng nhìn Amaya bình dị vậy thôi nhưng cậu ấy lại là con gái nuôi của thanh tra thành phố. Còn là chị ruột Shinichi nữa đấy. Như vậy cậu có thể đoán được cô ấy cũng không phải là người cậu muốn đụng là đụng được. Đàn anh giúp cậu bổ túc thông tin. Có lẽ vì chìm đắm cảm giác được nhiều người theo đuổi quá rồi. Lần đầu bị người mình để ý từ chối nên lòng tự trọng bị kích động nên thái độ của Tuka lại lòi lõm vậy. Cái gì? Tuka ngạc nhiên. Cậu không biết. Chỉ nghe cha cô ấy là thanh tra quèn mà thôi. Với lại bình thường Amaya rất ít khi ăn diện. Cứ tưởng là nhà cô ấy không có điều kiện nên mới giản dị như vậy. Cậu muốn làm trong giới giả trí thì đừng động vào Amaya. Cậu ấy có thể không để ý gì nhưng cha mẹ của Amaya thì anh mày không biết đâu đấy. Nói rồi liền lấy quần áo. Cùng với đồng bọn đi tắm suối nước nóng. Bỏ lại Tuka đang ngồi cứng người trong phòng. Có gì phải sợ. Chỉ là đứa nhà quê. Bà to tiếng. Đúng lúc Amaya bước vào. Kéo theo sau một thanh tra trẻ bước theo sau. Xin chào. Tôi là trung sĩ Takagi. Bà có vấn đề gì muốn bàn luận cứ thông qua tôi. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Để thể hiện mình không nói dối. Takagi không quên giơ thẻ cảnh sát cho bà ta thấy. Có mối quan hệ để làm gì? Chính là đem hù dọa mấy người miệng to như vậy đây. Cô thừa biết việc này là không đúng nhưng ai bảo bà ta làm phiền cô quá làm chi? Bà có làm ầm lên trên trường thì thế nào hai lão cha mình vào cuộc? Thế nào cũng loạn xì ngầu lên hơn. Chi bằng nhờ vị cảnh sát hiền lành nhất sở. Anh ấy dù sao cũng là người giải quyết mọi chuyện theo hướng ôn hòa. Chắc sẽ không đến tay cha cô được đâu. Cái gì thế này? Cô ta là người làm lỗi. Vậy mà còn đi cáo trạng trước. Bà có chút sợ rồi đấy. Nhưng nếu thể hiện như vậy sẽ rất mất mặt. Phải gồng lên. Chúng tôi có lưu giữ đoạn video cuộc nói chuyện giữa cậu Tuka và Amaya đây. Như vậy cô ấy có thể kiện cậu Tuka về tội phỉ báng nhân phẩm người khác. Takagi vào thẳng vấn đề. Không lòng vòng dây dưa. Video là do Amaya xin chủ nhà trọ mà có được. Dù sao cô cũng có lý do để được phép lấy video đó. Bên cô có thể kiện tội phỉ bán. Bên kia thì bạo hành nhưng mà. Cô chỉ tát có một cái. Cũng lắm là viết bảng tường trình. Cô cũng chẳng ngại viết. Nhưng cái lợi hại là về hình ảnh thương mại của Tuka sẽ bị giảm sút. Một vị quản lý đúng đắn sẽ không để lộ và làm dùng beng chuyện còn con thế này. Cái lợi và cái hại. Tự nhìn sẽ rõ. Chị, ngừng lại đi. Đã bảo là lỗi của em. Đừng làm lớn chuyện nữa. Amaya đã cố không làm lớn chuyện rồi. Mà vị quản lý này cứ thích làm quá lên khiến cậu cũng phần nào đó khó chịu. Cậu may đấy. Vì cô ấy còn nhớ cậu là người mẫu nên mới nhẹ tay như vậy. Cậu thử là người khác mà nói câu đó với Amaya xem. Tôi đảm bảo cậu phải tốn mớ tiền chồng răng đấy. Amaya không ngán ai đâu. Đàn chị đã từng tiếp xúc với Amaya hồi cấp 2 khi thấy bên má Tuka bị sưng nhẹ. Đã tới vô vai an ủi. Amaya còn nhớ mình là con gái cảnh sát nên những trận ẩu đả luôn xảy ra trong âm thầm. Hầu như không để lại dấu tích. Hana còn nhớ hồi năm cuối cấp 2. Mình vô tình đụng phải đám con gái có thù với mình. Chúng đã lôi Hana ở nơi vắng vẻ hành hung. Nếu chỉ một, hai người cô có thể đối phó được. Đằng này lại tận chục đứa trai gái lẫn lộn. Cô bị đánh tơi tả. Cứ tưởng mình sắp chết rồi thì đúng lúc Amaya đi ngang. Amaya dĩ nhiên không phải là người thích cuốn vào chuyện không đâu. Nên đã cố ý lơ đi. Không quan tâm. Dù khi ấy, Hana biết đông người như vậy. Kéo cô gái xa lạ theo là không nên nhưng đó là cọng cỏ cuối cùng của cô. Cứu tôi với. Cứu tôi. Khi ấy cô đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. Hà hà. Thân nó còn chưa xong. Còn lo cho mày. Một đứa con gái vị trí gần với Hana nhất đá mạnh vào bụng cô. Khi đó đầu óc cô đã muốn quay cuồng. Không còn thấy bất cứ cảnh vật xung quanh nào nữa thì tiếng hét đau đớn vang lên. Amaya đã bẻ móng heo của tên đầu gấu muốn đụng vào cơ thể cô ấy. Hana còn nhớ. Đôi mắt lạnh băng của Amaya nhìn tên đầu gấu đó như một xác chết đứng trước mặt mình. Một cô gái 1m5 mà có thể vật ngã tên con trai cao tận 1m8, ồ, là đồng phục cùng trường sao. Cô gái vóc dáng nhỏ nhắn gầy yếu, mái tóc cắt ngắn ngang tai. Cái cảm giác mà cô ấy mang lại cho người đối diện chính là sự ngột ngạt khó chịu. Như một con rắn quấn lấy cổ bạn. Chỉ cần bạn dám sớ dớ một cái thôi, răng nanh rắn sẽ cắn cổ bạn mà chết. Ăn hiếp bạn cùng trường là không nên nha. Amaya mỉm cười. Nụ cười của cô gái mới lớn không hề mang lại cảm giác tươi mới, mà là cảm giác chết chóc mới đúng. P.S. Amaya thời cấp 2 mà cho đóng vai phản diện là bá cháy bò chết. Hên cấp 3 chẳng có ai đi gây hấn nên mới không có cảnh ác nữ đánh người. Thực ra trước khi có bản thảo chính thức về bộ truyện Cha tôi là thanh tra Meguiar, Thỏ đã từng viết về bộ đồng nhân Conan dài 32 uất trang nhưng cuối cùng lại bỏ hết và chọn đăng bộ Thỏ đang viết nè. Cách chương.